Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 45, tự mình làm nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, giáo úy hôm nay gọi Tạ Đạc đi ra ngoài bị tìm tới, hắn là tam nhi tử của Chu Toàn Bá Ngọc Viên, cùng Tạ Đạc làm giáo úy tại Tây Đại Doanh, hai người chơi chung từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất không tệ. Sau khi bị gọi đến Trấn Quốc tướng quân phủ, hắn mới nghe nói chuyện Tạ Đạc bị đánh, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không có khả năng, thời điểm Tạ Đạc từ Thiên Hương lâu đi ra còn rất tốt, bọn ta đem đám Vương Uy đánh cho một trận, Vương Uy nếu muốn trả thù cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Ngọc Viên được đưa tới thư phòng tra hỏi, ở đây chỉ có ba người Tạ Viễn Thần, Thái Quận Vương cùng Cao Tấn, những người khác còn lưu tại trong sảnh nhìn đại phu chữa thương cho Tạ Đạc. Tạ Viễn Thần hỏi, Vương Uy là ai? Ngọc Viên từng nghe qua uy danh Tạ Viễn Thần, có chút sợ hắn, không dám trực tiếp trả lời. Thái Quận Vương nói, tiểu tôn tử của Vương Hâm. Thái úy, Tạ Viễn Thần nghĩ nghĩ, Ngọc Viên liên tục gật đầu. Vâng, vâng, các ngươi tại sao muốn đánh hắn? Tạ Viễn Thần hỏi, Ngọc Viên ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ Tạ Viễn Thần. Phanh, một tiếng, bàn đập đến vang động trời, dọa cho Ngọc Viên không còn dám giấu giếm. Hồi tướng quân, Vương Uy bọn chúng hồi trước ở trong quân doanh Di Alpha Y giớ một nữ tử kia toàn thân TA ớ huyền Y TA Upsilon ô huyền Y G, liều chết chạy khỏi doanh trướng sau đó rút đao tự vẫn, bọn Vương Uy phát rồ đem người ném xuống vách núi. Về sau lão cha của nữ tử đó tìm được thi thể từ trên lưng núi, cõng thi thể nữ nhi đi trên phố cáo trạng, bá tánh xúc động ôm lấy hắn đi nha môn kinh triệu phủ thay hắn gõ đăng văn cổ. Về sau kinh triệu phủ cũng thẩm tra bản án, còn trình lên nha môn binh bộ, nhưng nha môn binh bộ bên kia lấy lý do chứng cứ không đủ chỉ định tội danh tòng phạm không biết nội tình cho bọn Vương Uy tùy tiện đánh 10 gậy liền thả ra ngoài. Sau khi bọn Vương Uy được thả ra, vẫn luôn lùng sục lão cha nữ tử kia, muốn trả thù hắn, Tạ Đạc biết được liền mang theo bọn ta giúp lão cha kia trốn đi, ai biết lão cha kia hôm nay ra ngoài, lại quỳ gối trên phố cáo trạng. Bị bọn Vương Uy mang đến Thiên Hương lâu giáo huấn. Ta biết hôm nay là thọ yến của tướng quân phu nhân, không nên quấy nhiễu, nhưng bọn ta không giải quyết được Vương Uy, chỉ có thể đến gọi Tạ Đạc ra mặt, không nghĩ tới lại khiến Tạ Đạc gặp đại nạn. Ngọc Viên đem tiền căn hậu quả mình biết nói ra hết, mọi người mới minh bạch vì cái gì Tạ Đạc lại đột nhiên xuất phủ. Cao Tấn ngồi tại chủ vị uống trà, thẳng đến khi nghe Ngọc Viên nói đến vụ án này mới đặt chén trà xuống. Tạ Viễn Thần là lần đầu tiên nghe nói đại doanh trong kinh thành lại xảy ra một bản án phát rồ như thế, cưỡng bức rồi gửi yêu ta ết chết nữ nhân trong quân doanh, nếu xảy ra tại võ uy quân, chỉ sợ chết 10 lần chưa đủ. Trước đừng quản vụ án gì, người nói thời điểm Tạ Đạc ra khỏi Thiên Hương lâu còn rất tốt, các ngươi cùng nhau rời khỏi Thiên Hương lâu sao? Thái Quận Vương đối với cái gì bản án binh bộ quân bộ không hứng thú, hắn chỉ muốn biết ngoại tôn của mình đến cùng là bị người nào đả thương. Ngọc Viên lắc đầu, bọn ta không phải cùng rời đi, sau khi bọn ta cùng bọn Vương Uy lao vào đánh nhau, quan sai tới, bọn Vương Uy rút lui sớm, bọn ta cũng rời đi ngay sau đó, Tạ Đạc nói hắn lưu lại đoạn hậu. Thái Quận Vương gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác Tạ Đạc là sau khi tách ra khỏi các ngươi mới bị tập kích các ngươi để một mình hắn lưu lại đoạn hậu. Còn người nào nữa không? Không có, Ngọc Viên trước tiên lắc đầu chợt nhớ tới cái gì, nói. Còn có một nữ nhân ở cùng Tạ Đạc, nữ nhân, Thái Quận Vương đứng lên khỏi ghế, liên thanh chất vấn. Cái gì nữ nhân, các ngươi quen biết sao? Ngọc Viên nói, chúng ta không biết, chẳng qua hình như Tạ Đạc biết. Nghe người bên Vương Uy nói câu kia là, nhân tình của Tạ Đạc, chẳng qua Tạ Đạc không có thừa nhận, trong ánh mắt Thái Quận Vương lại thêm một tầng nghi hoặc truy vấn. Nhân tình a, sao lại là nhân tình, dáng dấp nàng ta ra sao? Ngọc Viên đang muốn trả lời, liền nghe Cao Tấn trầm giọng chất vấn Tạ Viễn Thần. Tạ tướng quân, bản án nữ tử bị gửi yêu ta ết tại quân doanh là trẫm giao cho Điền Hữu Vi đi làm, Điền Hữu Vi là người do ngươi đề cử, chỉ là người này hữu dũng vô mưu, tâm trí không kiên, lúc trước còn có một cỗ trung dũng chi khí, bây giờ cũng học được đục nước béo cò, đem án xử thành dạng này, trẫm rất không hài lòng. Thanh âm của Cao Tấn vang lên trong thư phòng, đừng nói Ngọc Viên bị dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi, ngay cả Tạ Viễn Thần cùng Thái Quận Vương đều vội vàng xoay người chắp tay nghe. Thái lão đầu quả nhiên đang hoài nghi ta, chấm chấm, may mắn đi theo nhìn, cầu hoàng đế chuyển chủ đề thật hay, bằng không Thái lão đầu nói không chừng liền phát hiện ta. Chấm chấm, tiếng lòng trên nóc nhà rơi vào tai Cao Tấn, kỳ thật từ lúc bọn họ tiến vào thư phòng, trên nóc nhà liền có một người bò lên. Tạ Viễn Thần nghe thấy được, Cao Tấn cũng nghe thấy. Tạ Viễn Thần dựa vào khinh công và năng lực đánh giá đoán được người trên nóc nhà là Tạ Khuynh, còn Cao Tấn một là nghe ra được tiếng bước chân Tạ Khuynh, còn hai, đương nhiên là nghe được tiếng lòng Tạ Khuynh, xác nhận là nàng. Nữ nhân này cuối cùng vẫn là biết sợ. Bệ hạ, Điền Hữu Vi trên chiến trường thật sự có năng lực xuất sắc, vụ án này không thể cứ tính như vậy, kính xin bệ hạ phái người khác điều tra, nếu Điền đại nhân quả thật đùn đầy trách nhiệm, liền ấn luật pháp trừng trị, thần tuyệt sẽ không bao che hắn. Tạ Viễn Thần nói như vậy, hy vọng tướng quân nói được thì làm được. Cao Tấn cố ý thấp giọng, nghe có chút ý tứ nổi giận. Tạ Viễn Thần kinh ngạc nhìn Cao Tấn, không hiểu hoàng đế vốn khoan dung nhượng bộ hắn, vì sao đột nhiên tức giận, thẳng đến nghe thấy Thái Quận Vương bên cạnh đi tới hòa giải. Bệ hạ, tướng quân là người cương trực công chính, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, lão phu thay hắn đảm bảo. Tạ Viễn Thần là con rể Thái Quận Vương tự mình chọn, ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Nhưng chỉ có hắn thấy được tiềm lực trên người Tạ Viễn Thần, chẳng sợ cho không cũng muốn thúc đẩy hôn sự nữ nhi, mà sự thật chứng minh ánh mắt của hắn rất không tệ, Tạ Viễn Thần tiềm lực còn hơn dự tính của hắn. Bởi vậy, hắn đối với con rể Tạ Viễn Thần này thật hài lòng, thời điểm nên bảo vệ liền bảo vệ, tuyệt không mập mờ. Cao Tấn cũng chính là nhìn ra đặc điểm này của Thái Quận Vương, mới cố ý nói nặng với Tạ Viễn Thần, kéo Thái Quận Vương ra khỏi vòng xoáy hoài nghi, chú ý đến Tạ Viễn Thần. Nếu lão quận vương mở miệng, vậy trẫm liền rửa mắt mà đợi. Cao Tấn nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, lúc đi ngang Ngọc Viên đang quỳ trên đất, để lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện Tạ Đạc bị tập kích cũng cần cẩn thận điều tra, tại kinh sư trọng địa, dưới mí mắt trẫm đả thương con trai Trấn Quốc tướng quân, nếu không bắt lấy, sợ lưu hậu hoạn. Tạ Viễn Thần cùng Thái Quận Vương cuống quýt xưng vâng, hai người cung tiễn Cao Tấn rời đi. At Patay Thơ Chuông Phung, sau khi ra khỏi thư phòng, Cao Tấn gọi Tô Biệt Hạc tới hỏi chuyện. Bệ hạ thần cơ diệu toán, Thái Quận Vương quả nhiên phái người đi nhà Thủy Tạ hỏi tỷ nữ, hỏi nương nương vào giờ cơm chưa có ở trong nhà Thủy Tạ hay không? Tô Biệt Hạc nói, hai tay Cao Tấn dưới lớp áo lồng vào nhau thuận miệng một tiếng, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thần dựa theo phân phó của bệ hạ đã sớm dặn dò qua các nàng, người trả lời Thái Quận Vương nói, nương nương buổi chiều vẫn luôn nghỉ ngơi bên trong, trong khoảng thời gian này, bệ hạ trở về nhà Thủy Tạ 3 lần, mỗi lần đều bị nương nương lưu tại trong phòng ước chừng 2 khắc đồng hồ. Cao Tấn phát hiện Thái Quận Vương tựa hồ có chút hoài nghi Tạ Khuynh, sớm ngờ tới hắn sẽ phái người đi nhà Thủy Tạ truy xét, thế là để Tô Biệt Hạc sớm một bước đi căn dặn. Cao Tấn thế này được xem như tự mình làm nhân chứng cho Tạ Khuynh. Cho dù Tạ Đạc tỉnh lại, giáp mặt chỉ đích danh Tạ Khuynh, thì đã có vị nhân chứng không thể nào lật đổ là Cao Tấn ở đây, Thái Quận Vương cũng không có cách nào phán định Tạ Khuynh là người đánh Tạ Đạc. Thở dài một tiếng, Cao Tấn nhìn về hướng nóc nhà trong viện. Tô Biệt Hạc không hiểu, hỏi. Bệ hạ, ngài nhìn cái gì đấy? Cao Tấn thu hồi ánh mắt, nhìn một chiếc chim tước không tim không phổi. Đáng tiếc giúp nàng một việc to như thế, con chim tước kia lại không hay biết gì, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tô Biệt Hạc lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Cao Tấn, chim tước. Chủ tớ đứng dưới hiên nhìn nửa ngày, Cao Tấn xoay người muốn đi, lại không nghĩ rằng cuối hành lang gấp khúc có một người đang đứng, là một mỹ nhân duyên dáng, lãnh nhược băng xương. At Patay Thơ Chuông Phung, một lát sau, trong tư quá đình của hậu viện Tạ gia, Cao Tấn đưa cổ tay để Thẩm Tiêm Vân bắt mạch. Thẩm Tiêm Vân không phải xuất thân thế gia, nàng là người Tịnh Châu. Thẩm Thiên Phong trước khi làm phụ tá cho Cao Tấn, ở Tịnh Châu mở y quán. Bởi vậy Thẩm Tiêm Vân từ nhỏ liền đi theo Thẩm Thiên Phong học một thân y thuật. Bệ hạ gần đây tinh thần rất tốt, đỡ hơn trước nhiều. Thẩm Tiêm Vân xem mạch xong nói với Cao Tấn. Cao Tấn thu cổ tay, mỉm cười cúi đầu xuống chỉnh lý ống tay áo. Trong tay bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm, úi, cầu hoàng đế cùng bạch liên hoa, chật chật chật giữa ban ngày ban mặt cũng không biết tránh hiểm nghi. Cao Tấn nhíu mày nhẹ, mặt không chút biến sắc. Thẩm Tiêm Vân chưa phát giác Cao Tấn khác thường, xếp lại khăn mềm tùy thân xong, hỏi Cao Tấn. Bệ hạ gần đây còn gặp ác mộng sao? Ác mộng cái quỷ, cầu hoàng đế mỗi ngày chìm vào giấc ngủ nhanh miễn bàn. Có đôi khi ta lật qua lật lại còn chưa ngủ, hắn đã sớm thấy Chu Công rồi. Cao Tấn cố gắng giữ vững tỉnh táo, chỉ coi như không phát hiện nàng, trả lời Thẩm Tiêm Vân như thường. Vẫn gặp ác mộng, không chỉ vậy, chỉ cần cảm xúc trẫm kích động trước mắt sẽ hiện ra rất nhiều ảo cảnh đáng sợ, nhưng nghỉ ngơi một lát là tốt. Thẩm Tiêm Vân nghiêm túc nghe, khuôn mặt trắng nõn không có biểu lộ gì. Cũng bởi vì mặt nàng luôn giữ thần sắc nhàn nhạt nên bên ngoài mới có danh hiệu cao lãnh chi hoa. Cầu hoàng đế thật đúng là thích loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung hắn thích sùng hạnh ta, có phải là vì cảm thấy dáng vẻ giả vờ của ta giống bạch liên hoa nhất? Ha ha, đáng tiếc ta không phải bạch liên hoa, ta là một đóa hắc liên hoa vô tâm vô phế. Triệu chứng này bệ hạ đã nói với phụ thân chưa? Thẩm Tiêm Vân hỏi, Cao Tấn lắc đầu, Thái sư bây giờ nhiều việc bận bịu, trẫm cũng không phải bệnh nguy kịch, trong cung còn có thái y viện, cái gì cũng phiền phức Thái sư, đám thái y kia chẳng phải nuôi không? Thẩm Tiêm Vân nghe vậy mỉm cười, như một cành mai trắng, mùi thơm ngát tươi mát ngọt ngào, tay Cao Tấn giữ chặt tay Thẩm Tiêm Vân, Thẩm Tiêm Vân mới đầu còn hơi lùi bước, nhưng Cao Tấn không buông tay, nàng cũng liền không vùng vẫy, tùy ý Cao Tấn nắm tay nàng. Wow, nắm tay rồi, cẩu hoàng đế ngươi không biết sợ hãi à? Dù sao nơi này cũng là Tạ gia, ngươi ở Tạ gia ngang nhiên cô gái, không cảm thấy có chút kình bạo sao? Cao Tấn không để ý tới nàng, tiếp tục nói với Thẩm Tiêm Vân. Kỳ thật trẫm vẫn cảm thấy lộc lực đan lúc trước thái sư cho rất tốt, hết lần này tới lần khác thái sư không luyện tiếp, trẫm ngưng đan dược có nhiều lúc cảm thấy thân thể vô lực. Tiêm Vân trở về có thể cùng thái sư nói một tiếng không, để khi nào thái sư có thời gian, lại luyện một lò cho trẫm. Thẩm Tiêm Vân rũ mắt trả lời. Nhưng phụ thân nói, bệ hạ bây giờ đã không cần dùng lộc lực đan luyện công nữa, là thuốc ba phần độc, phụ thân đại khái là không muốn để cho bệ hạ tiêu hao thân thể đi. Lộc lực đan, cái gì mới mẻ vậy? Cao Tấn nói, trẫm cảm thấy đan dược kia rất tốt, lúc trước dựa vào nó quả thật làm cho trẫm võ công một ngày tiến ngàn dặm, dù ngẫu nhiên có chút khó chịu cũng không phải còn có thái sư luyện giải dược sao, có thái sư ở đây, trẫm luôn luôn yên tâm. Thẩm Tiêm Vân dương mắt đối mặt với Cao Tấn một lát, giống như là đang phán đoán Cao Tấn nói thật hay giả, một lát sau, Thẩm Tiêm Vân cười một tiếng, như đóa hoa thuần khiết nhất nở rộ đầu cành. Ta về sẽ hỏi phụ thân một chút, nàng nói, vậy làm phiền Tiêm Vân, Cao Tấn nói xong, muốn đưa tay chạm vào mặt Thẩm Tiêm Vân, lại bị nàng né qua một bên, e lệ nói. Bệ hạ tự trọng. Thẩm Tiêm Vân nhìn thì giống như là cự tuyệt nhưng bàn tay nàng bị Cao Tấn nắm lại không nhúc nhích, cố ý cúi đầu trao cho Cao Tấn một ánh mắt dục cự còn nghênh. Ha ha ha ha, cẩu hoàng đế cũng có hôm nay. Vấp ổ gà rồi, đừng sợ a, tiếp tục sờ nàng. Ôm nàng, thân nàng, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ta còn nhìn ra nàng chơi lạt mềm buộc chặt cẩu hoàng đế có phải là mắt mù. Lên a, bá đạo một chút, sợ hãi rụt rè là đuổi không kịp nữ nhân. Nguyên bản còn nghĩ cùng Thẩm Tiêm Vân diễn một lát, Cao Tấn nhấc tay lên, vô luận thế nào đều rốt cuộc sờ không nổi nữa. Cách chương.